Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1948, chương 1975, hội tụ. Tội ác ma khu cái này lão gia hỏa, thật là làm cho nhân vừa yêu vừa hận, rất là khó mà với hắn thật tốt sống chung. Không tốt thời điểm, hắn đem Trường Không Vô Kỵ chuyện tốt cũng làm hỏng rồi. Hai nữ nhân vốn nên là rất tốt xử lý. Thực ra cũng bởi vì này lão Đông Tây Nguyên bởi vì hiện tại cũng đối với Trường Không Vô Kỵ sinh lòng ghét bỏ chi tâm, không có chút nào thích hắn. Quả thực khó mà xây lại hình tượng, nhưng là thời điểm tốt, cũng là không lời nói. Liên quan tới kiến thức truyền thụ, thần ma vân vân thủ đoạn trên sự giảng dài, vị này cũng có thể nói là hồn nhiên không giấu quá nhiều tư tâm. Thần thần nguyên thân thân chế tạo, thần tín ngưỡng vân vân năng lực giải thích, vị này cũng không có ẩn núp, toàn bộ đều giao cho Trường Không Vô Kỵ, thậm chí còn nói cho hắn sở dĩ cường đại bí mật. Người nói hắn có phải hay không là một cái hợp cách sư phó đây? Biết được thần chi tín ngưỡng ngưng tụ pháp môn tầm quan trọng sau này, Trường Không Vô Kỵ cũng là thật nghiêm túc học tập đứng lên. Mà ở hắn học tập kia trong nháy mắt bên trong, trong thân thể hắn cùng trong ý thức ngoại cũng đều thoáng cái xảy ra biến hóa kinh người. Đầu tiên mà nói, hắn con mắt vừa tựa hồ thấy được rất nhiều vượt qua tầm thường đồ vật. Người bình thường căn bản đừng có mơ phạm vi. Đó là một loại thấu thị đặc thù lực lượng thủ đoạn. Mà một cổ lực lượng là vì tinh khiết bạch quang, nó vô cùng thánh khiết, nó quang minh vô hạn, phảng phất có nó, người liền có thể phá hết thảy hắc ám cùng tà ác, thiên hạ mà vô địch vậy. Về phần cổ lực lượng này đến từ đâu, Trường Không Vô Kỵ cũng nhìn rõ rõ ràng ràng. Bên ngoài kia một đám học viên bên trong, vô luận là ma pháp học viên hay hoặc giả là võ đạo học viên, đều tại chính mình trong óc có một cái linh thần tồn tại, chỉ là bọn hắn cũng không quá rõ thôi. Những người này linh thần đều tại đối với Trường Không Vô Kỵ phát ra nhất định loại này bạch quang, có cường đại, có nhỏ yếu một ít, dĩ nhiên cũng theo chân bọn họ thực lực bản thân có tuyệt đối quan hệ. Mà cái lực lượng cũng không cần nói, đó là tín ngưỡng, nhưng trong đó có một nhóm người cũng không có chút nào bạch quang tín ngưỡng đưa tới. Trường Không Vô Kỵ trí nhớ là tương đối tốt, hắn đối với cái này những người này tiến hành tiền tiền hậu hậu nhớ lại, phát hiện bọn họ đều là từ vừa mới bắt đầu liền khinh bỉ chính mình, hoài nghi mình nhân cách tồn tại. Cho nên nói bọn họ cũng không có thật lòng thần phục chính mình, chỉ là trên đầu môi nhượng bộ thôi. Nguyên lai là cái bộ dáng này. Vậy có rồi cái này tin Yangun mang sau đó, cũng đã biết ai đúng tự có địch ý không thích, ai đúng chính mình có lòng tốt rất trung thành rồi. Có đúng hay không? Trường Không Vô Kỵ lên tiếng cười. Đây là một cái trực tiếp có thể giám định địch ta siêu cấp năng lực a. Sau này ai muốn ở trước mặt mình lắp đặt với chính mình thân cận, tựa hồ cũng không cách nào làm được đây. Không sai, thần chi tín ngưỡng, quả thật có loại này bổ sung thêm năng lực. Sau này ngươi càng ngày sẽ càng minh bạch. Tội ác ma khu khấu trừ trừ chính mình lỗ mũi cười nói. Một bộ trẻ con là dễ dạy bộ dáng. Trường Không Vô Kỵ gật đầu một cái, cũng không có với vị này lão tổ tông nói gì. Hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, sử dụng thần chi tín ngưỡng ngưng tụ phương pháp. Bản thân những thứ này trắng tinh lực lượng, mặc dù là bay về phía chính mình, nhưng là chỉ vòng hơi quét một vòng, thì sẽ tiêu tán hoặc là trở về bọn họ nguyên lai chủ nhân trong thân thể đi. Nhưng là có thần chi tín ngưỡng tụ tập pháp môn sau đó, những thứ này trắng tinh lực lượng sẽ có căn cứ bị lấy đi, tiến vào Trường Không Vô Kỵ thần phủ bên trong. Ở Trường Không Vô Kỵ thần nguyên ngồi chấn linh thần não sau, những thứ này hội tụ thành một đoàn, cuối cùng tạo thành một cái tiểu tiểu bạch sắc viên hoàn. giống như là thần thánh quang chi hoàn như thế, sáng ngời không nghỉ. Chỉ bất quá, Trường Không Vô Kỵ hiện nay tín ngưỡng chi lực thật là quá nhỏ yếu rồi, giống như là một cái tiểu tiểu vụ đoàn mà thôi. Quang minh trình độ thập phần không rõ ràng, lực lượng độ cao cũng rất thấp, đoán chừng là không có gì lớn chỗ dùng. Ở thần chi tín ngưỡng ngưng tụ pháp môn bên trong, thực ra cũng có một chút tương tự với cấp bậc ghi lại. Cấp 1 nhất phẩm lực lượng, đại khái yêu cầu 10 xích thành tín đồ mới có thể làm được. Đáng tiếc tương đương Trường Không Vô Kỵ căn bản không có 10 xích thành tín đồ. Liền nơi này đoán có như vậy một đám đông người phát ra tín ngưỡng cho hắn, lại cũng không đạt tới yêu cầu. Có thể thấy xích thành vật này đối với thần mà nói cũng là thập phần trọng yếu, tương đương chỉ nhất phẩm a. Hiện tại cũng còn không làm được đây. Nếu tạm thời không có cách nào tăng lên, Trường Không Vô Kỵ cũng liền dừng lại chính mình tín ngưỡng ngưng tụ phương pháp. Sau đó, hắn từ hai tròng mắt đóng chặt bên trong, chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng có chút móc một cái. Hắn chợt nói, ta cuối cùng coi như là biết tại sao 12 chính thần vân vân cầm đầu các thiên sứ sẽ như vậy bảo trì nhân loại, bảo trì hạ giới các loại sinh mệnh, chủ trương thiên hạ hòa bình, tất cả đều tín ngưỡng chân thần, thật tốt sinh hoạt. Nguyên lai, bọn họ là vì mình lực lượng, vì mình tín ngưỡng, vì mình đem tới cân nhắc, mới có thể như thế hành vi. Ha ha, xem ra coi như là hiền lành, cũng là có thể có lợi a. Khám phá hết thảy các thứ này, Trường Không Vô Kỵ tựa hồ có một loại rất nguy hiểm ý tưởng, hắn lại bắt đầu đối với thiện ác có không quá giống nhau cái nhìn. Tương đương chính là chỗ này một cái ý nghĩ đi ra thời điểm, hắn thần nguyên cũng vì đó hỗn loạn một cái hả. Tựa hồ truyền thụ chính mình thần nguyên sư phó Minh Độ Thiên khiến cho vương căn bản không công nhận loại thuyết pháp này. Một bên tội ác ma khu lại cũng vào lúc này lắc đầu nói, hiền lành đương nhiên là chân chính tồn tại, Minh Độ vân vân 12 chính thiên sứ đều là như thế tồn tại, bởi vì bọn họ trời sinh chính là phụ thần hiền lành huyễn hóa ra tới. Ở nhân gian hoặc là địa ngục cũng đều cất ở đây loại người ngu. Ngươi ý tưởng lại có chút lộ ra nhỏ mọn rồi. Bị người như vậy một giáo dục, Trường Không Vô Kỵ cũng không khỏi gật đầu một cái. Hắn nghĩ tới rồi Minh Độ, trong nội tâm không khỏi thở dài một cái. Cũng vậy, là ta sai hiểu thiện ác. Hắn nói rất là chân thành. Minh Độ đại thần lưu lại thần nguyên, vào lúc này rốt cuộc bình ổn lại. Ngẩn người một chút, Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên lại mở miệng. Đoạn này lời nói chọc cho tội ác ma khu thiếu chút nữa oai đảo. Chỉ nghe hắn nói, không trách Minh Độ sư phó đầu sáng như vậy, ta còn tưởng rằng hắn là cố ý đánh bóng chính mình đâu rồi. Không nghĩ tới là tín ngưỡng lực lượng đánh bóng, thua thiệt người tiểu tử này nghĩ ra được. Tội ác ma khu thật không biết nói gì, bất quá hắn tâm lý rất thoải mái. Trường Không Vô Kỵ chịu nhổ nước bọt Minh Độ là hắn đó vui vẻ. Lại nói lúc này, Trường Không Vô Kỵ cũng bỗng nhiên nhích tới gần bên cạnh tội ác ma khu hỏi, uy uy, lão tổ tông a, ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì mới có thể ở trước mặt Giang Vưu Khả giải thích ta bổn ý không hề đào hố hại ta. Cáp, ta đã nói với ngươi, bây giờ ta nói cái gì nàng đều sẽ không tin tưởng, ngươi đừng uổng phí sức lực rồi. Bất quá cứu chữa nàng ra ra lời nói, ta ngược lại thật ra rất nguyện ý. Dù sao, những minh giới đó lực lượng hẳn tương đối ăn ngon. Hắc hắc, tội ác ma khu liếm môi một cái, tràn đầy thèm ăn. Giờ phút này Trường Không Vô Kỵ đã chợt đưa tay bắt được hắn, trợn mắt nhìn mắt to đảo. Không tin ta, còn chưa phải là ngươi hại. Thả ngươi ra ra ra ra. Không thả, ngươi muốn ăn đòn, đồng, ai yêu tương đương, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.